Tất cả mọi người lập tức chạy tới, một dòng nước ấm tại trong bụng lan tràn, mà cái này trong đó còn kèm theo quen thuộc kia ngũ cốc linh khí. Đây là Thạch Nguyệt đối với những vật này mẫn cảm nhất, không nhịn được cả kinh kêu lên. Mà Chu Hoành Vũ nhìn xem Thạch Nguyệt biểu lộ, mỉm cười nhẹ gật đầu nói ra, không sai. Hai người mặc dù không có nói ra cái này ngũ cốc linh khí, nhưng là hai người cũng đã rất có ăn ý. Thạch Nguyệt vẻn vẹn chỉ là hai chữ, Chu Hoành Vũ liền đã biết rõ nàng muốn nói cái gì. Ở chiếm được Chu Hoành Vũ trả lời khẳng định sau đó, Thạch Nguyệt biểu tình trên mặt cũng đã tràn đầy rung động. Hết chương.